Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Thâm Hậu ra sao? Lúc này, Khương Hoàng Quang chậm rãi xoay người, quay mặt về phía đám người Triệu Hồ, nhẹ giọng nói mời vào. Triệu Hồ cùng Trương Thương cũng không động thân. Bọn họ yên lặng liếc nhau. Bởi vì mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, đều không muốn để cho đối phương biết. Trầm mặc ba hơi thở. Cuối cùng vẫn là Trương Thương lên tiếng trước, Triệu thống lĩnh nhiệm vụ của phủ chủ, tuyệt đối không được chậm trễ, vẫn là ngài vào trước đi. Triệu Hồ lười khách khí, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào đại điện gia tộc. Rất nhanh, hiện trường chỉ để lại Khương Hoàng Quang, Trương Thương, Hứa Cốc ở tại chỗ. Trương Thương nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại có thể bình tĩnh. Hứa Cốc thì là sắc mặt căng thẳng, có chút không biết làm sao. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, tâm tư hoàn toàn không ở trên cảnh sắc, chỉ cảm thấy nơi đây đặc biệt nóng bỏng chân. Đặc biệt là vừa nghĩ đến lát nữa sẽ gặp được vị tộc trưởng Khương kia, nếu không phải bị Trương Thương nhìn, hắn càng hận không thể lập tức rời đi. Bên kia, đợi Triệu Hồ đi vào đại điện của gia tộc. Cửa điện tự động đóng lại, truyền ra tiếng vang trầm trọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhìn bóng lưng Bạch Y ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cách đó không xa. Chỉ là một cái liếc mắt, liền khiến cho con ngươi Triệu Hồ co rụt lại, tâm thần chấn động mãnh liệt. Giống như đối mặt Thiên Uyên, cường đại đến khiến người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, để cho hai chân hắn có chút nhũn ra. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác vị kiếm hậu áo trắng này mang cho hắn cảm giác, thậm chí còn mãnh liệt hơn so với phủ chủ đại nhân. Nhưng điều này sao có thể? Phủ chủ đại nhân là cường giả đỉnh cao nguyệt luân cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới nhật luân cảnh. Lại há là vị Khương Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện này có thể so sánh. Nội tâm bối rối. Khương Đạo Huyền đưa lưng về phía Triệu Hồ, thuận miệng nói. Nói đi, Tư Mã Nam bảo ngươi tới đây làm gì? Tiếng nói vang lên. Hiểu rõ đối phương cùng cấp độ với phủ chủ, trong nháy mắt Triệu Hồ trung thực hơn rất nhiều, khom người xuống, chắp tay nói, nghe nói đến danh tiếng của tộc trưởng. Phủ chủ đại nhân đặc biệt phái ta đến đưa lên đại lễ, chúc mừng Thương Mô Khương gia dương danh thiên đô phủ, liệt thân vào hàng ngũ thế gia đỉnh lưu, cũng dặn dò ta nói cho ngài, để cho động tĩnh gần đây của ngài nhỏ hơn một chút. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, việc này ta đã biết, nhưng Khương gia ta yêu thích hòa bình, không thích giết chóc, sợ làm tổn thương thiên hòa, bởi vì cái gọi là người không phạm ta không phạm người, bình an vô sự tự nhiên là tốt nhất, hôm nay đủ loại hành vi, cũng đều là bất đắc dĩ mà làm. Hôm nay, ta đã nhận được ý tốt của phủ chủ. Lễ vật liền để ở chỗ này, ngươi tạm thời rời đi đi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu không có người chủ động đắc tội gia tộc, hắn cũng lười tốn hao thời gian tu luyện, đi nhấc lên đại chiến. Dù sao đối với Khương gia trước mắt mà nói, tài nguyên tạm thời không thiếu trong khoảng thời gian ngắn, thứ thiếu chỉ có thời gian. Có đầy đủ thời gian, mới có thể tiêu hóa tài nguyên nội tình, chuyển hóa nó thành thực lực. Đây mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Giờ phút này, nghe được Khương Đạo Huyền lên tiếng, Triệu Hồ lập tức lộ vẻ cổ quái. Nghĩ đến đủ loại chiến tích của đối phương, các loại diệt tộc diệt tông, làm việc cực kỳ độc ác. Yêu hòa bình, không thích giết chóc, sợ tổn thương thiên hòa. Hắn thực sự không thể liên hệ những từ ngữ này với Bạch Y Kiếm Hầu ghi lại trong tin tức. Nhưng mà, cho dù trong lòng có quá nhiều lời mỉa mai. Sau khi nhận được lời, bảo đảm của đối phương. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ chuyến này ít nhất là hoàn thành. Sau đó, Triệu Hồ lấy ra nhẫn không gian cất giữ lễ vật, khom người xuống, vươn hai tay ra. Cẩn thận từng ly từng tí đặt nó xuống mặt đất. Hơi ngẩng đầu, cuối cùng liếc qua bóng lưng Bạch Y kia, chắp tay nói, Khương tộc trưởng, cáo từ. Nói xong, hắn không hề dừng lại, lập tức xoay người, đi ra khỏi đại điện gia tộc. Đợi rời khỏi hoàn cảnh áp lực đến cực điểm, một lần nữa tiếp xúc với bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Trong nháy mắt, thần sắc Triệu Hồ thư giãn không ít. Ở cùng một không gian với vị kiếm hậu áo trắng thanh danh hiền hách này, thật sự là một chuyện cực kỳ tra tấn người ta. Loại cảm giác này giống như là một con chuột, đang ghé vào bên cạnh một đầu mãnh hổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ táng thân nhiệm hổ. Cùng lúc đó, Trương Thương đứng ở cửa đại điện mở hai mắt ra. Thấy sắc mặt Triệu Hồ trắng bệch, không khỏi cảm thấy tò mò. Vừa rồi trong đại điện đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể dọa cho Triệu Hồ, vị tinh luân cảnh chân nhân này thành bộ dáng như vậy. Nếu nói Triệu Hồ trước kia là hổ dữ, bây giờ càng giống một con mèo bệnh hơn. Chú ý tới ánh mắt cổ quái của Trương Thương. Triệu Hồ chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, thần sắc âm trầm đến mức có chút dọa người. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên, giận dữ rời khỏi Thương Mô Sơn. Hắn không muốn ở lại địa phương quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa. Đợi đến khi bóng dáng Triệu Hồ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Trương Thương lúc này mới cúi đầu, vươn tay phải, kéo Hứa Cốc kinh hoàng không thôi, cả người phát run đi vào đại điện gia tộc. Vừa đặt chân vào trong đại điện, Trương Thương đã thể nghiệm được cảm giác không ổn mà Triệu Hổ vừa mới trải qua. Nhìn đạo khí thế ngập trời kia, phảng phất như thân ảnh đáng sợ của Uyên Hải. Cho dù là thân có tu vi tinh luân cảnh, Trương Thương vẫn không nhịn được cảm thấy cổ họng phát khô, hai chân như nhũn ra. Sau lưng càng là tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh, thấm ướt áo bào. Hứa Cốc chỉ có tu vi từ phủ cảnh tầng 9 thì càng không chịu nổi. Vừa đối mặt cũng không chịu được, đã bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, hoàn toàn không đi nổi đường. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Trương Thương ổn định tâm thần, lấy thái độ vô cùng cung kính, chắp tay nói: "Tham kiến Bạch Y Kiếm Hầu, lão. Ta là trưởng lão Thanh Sơn Tông Trương Thương, lần này nhận lệnh của tông chủ, vì Hứa Cốc đoạn thời gian trước mạo phạm thất lễ nhận lỗi." Khương Đạo Huyền cũng không để ý, thuận miệng nói: "Ngày đó rời đi, hắn đã trả giá đắt, không cần lời ấy." Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem nhân vật nhỏ như Hứa Cốc để ở trong mắt. Tiếng nói hạ xuống, Hứa Cốc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại thật sự là sợ hãi trước đó chưa từng có. Mà lúc này, Trương Thương lại lắc đầu. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian chứa đầy vật tư, đặt xuống đất. Lời này là nói như vậy, nhưng Hứa Cốc trung quy chính là chấp sự của Thanh Sơn Tông ta, ngày xưa không biết trời cao đất rộng, dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt Khương tộc trưởng, chọc giận ngài, ta đây liền đại biểu Thanh Sơn Tông tạ lỗi với ngài. Khương Đạo Huyền cười cười, Thanh Sơn Tông các ngươi ngược lại có chút ý tứ, được rồi, tâm ý của các ngươi ta nhận. Nghe vậy, Trương Thương giãn lông mày ra. Dù sao những nhận lỗi này cũng không chỉ vì Hứa Cốc, càng là vì cải thiện cảm nhận của đối phương đối với tông môn nhà mình. Lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền lại vang lên. Như vậy mục đích chân chính của chuyến đi này của ngươi là gì? Tốn công tốn sức như vậy, chắc hẳn cũng không phải chỉ vì chuyện nhỏ này. Trương Thương chắp tay, ngược lại không giấu được Khương tộc trưởng ngài, chuyến này tông chủ đích xác còn có an bài khác với ta. Nói xong, gã hơi nghiêng đầu, lập tức cho Hứa Cốc một ánh mắt ra ngoài chờ đợi. Nghe lời ấy, trong lòng Hứa Cốc hết sức tự biết, minh bạch chuyện kế tiếp không phải mình có thể nghe. Hơn nữa vốn cũng không muốn ở lâu, lúc này giống như đại xã, vội vàng đứng lên, cũng không quay đầu lại, co càng chạy. Chờ Hứa Cốc hoàn toàn rời khỏi đại điện của gia tộc. Hiện trường chỉ còn lại Khương Đạo Huyền cùng Trương Thương. Trương Thương nhìn bóng lưng Khương Đạo Huyền, mặt lộ vẻ cung kính, thử dò hỏi, không biết Khương tộc trưởng có ý kiến gì đối với triều đình hiện tại. Lời vừa nói ra, Khương Đạo Huyền từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Một bộ tướng mạo không giống phàm nhân, hoàn mỹ không tì vết như tiên nhân trên trời, khiến trong lòng Trương Thương cả kinh. Đồng thời, một cỗ khí chất oai hùng không giận tự uy, càng làm cho người sinh ra thấp thỏm lo âu, tựa như gặp mặt một vị đế vương. Mặc dù đã sớm thấy qua tướng mạo của đối phương trên bức họa, nhưng đến thời điểm chân chính gặp mặt, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, có thể nói là một trời một vực. Một luồng khí tức lưu truyền ra, chấn nhiếp không gian, thậm chí khiến hắn mơ hồ sinh ra một cỗ xúc động muốn quỳ xuống. Rốt cuộc thì tu vi của vị kiếm hậu áo trắng này cao đến mức nào? Thật sự chỉ là một nguyệt luân. Dưới ánh mắt kinh hãi của Trương Thương, Khương Đạo Huyền từ từ nói, triều đình muốn nắm giữ mệnh mạch của thế lực trong thiên hạ, quan hệ với tông môn thế gia sớm đã như nước với lửa, ngày sau, hai bên tất có một trận chiến. Đi tới thế giới này đã được mấy tháng. Ngày bình thường ngoại trừ tu luyện cùng hỏi đến chuyện liên quan đến gia tộc gia, hắn còn góp nhặt rất nhiều tin tức liên quan tới Đại Tần Vương Triều. Trước khi Đại Tần Vương Triều khai sáng, mảnh đất này do Đại Sở Vương Triều thống trị. Năm đó, bởi vì Vương Triều Đại Sở muốn đoạt quyền lực từ trong tay các đại thế gia tông môn, từ đó thực hiện trung ương tập quyền. Bởi vì bước chân bước quá nhanh, quá lớn, dẫn đến rất nhiều thế lực không muốn thần phục Vương Triều Đại Sở liên hợp cùng một chỗ, nhấc lên một trận chiến tranh. Người thành lập Vương Triều Đại Tần, dựa vào một câu nếu là kiến quốc, tất nhiên sẽ cùng tông môn thế gia cùng phân chia lời nói hùng hồn thiên hạ, thành công thu hoạch được rất nhiều thế gia cùng tông môn cấp vạn tượng nâng đỡ. Trận chiến này kéo dài mấy năm, cuối cùng kết thúc với sự diệt vong của Vương Triều Đại Sở. Sau khi Đại Tần Vương Triều lập quốc, vừa mới bắt đầu quả thật tuân thủ hứa hẹn cùng tông môn thế gia chia thiên hạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng thiếu niên giết rồng đã thành ác long. Mấy ngàn năm đủ để thay đổi quá nhiều thứ. Dần dần, Vương Triều Đại Tần cũng bắt đầu đi lên con đường xưa của Vương Triều Đại Sở. Vì đoạt lại quyền lực hoàn chỉnh, không ngừng âm thầm chèn ép rất nhiều thế lực. Đặc biệt là Vương Triều Đại Tần hấp thu bài học thất bại của Vương Triều Đại Sở, càng là trò giỏi hơn trò chơi này. Các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, không ngừng suy yếu nội tình của các thế lực lớn. Còn có 36 phủ phân hóa liên hệ giữa các tông môn thế lực, sáng tạo hắc bạch học cung thu nạp nhân tài của các đại thế lực, để mình sử dụng. Đối mặt với những thứ này, rất nhiều thế lực cũng bất lực. Dù sao mấy ngàn năm qua, vì tài nguyên, sau khi tiến hành đại lượng tranh đấu, rất nhiều thế lực cấp vạn tượng đều bị chặt đứt truyền thừa, tiêu vong trong tranh đấu. đã từng là thiên ma giáo thì chỉ có một. Chính là bởi vì biết được những tin tức này, Khương Đạo Huyền mới hiểu được. Bây giờ Vương Triều Đại Tần chính là một cái thùng thuốc nổ nổ tung. Một bên muốn thu hồi quyền lực, một bên không muốn để cho xuất quyền, càng không muốn bị người cản tay. Cho nên hắn mới khẳng định, nếu như thời cơ chín muồi, giữa trận doanh hai bên tất có một trận chiến. Lúc này, theo Khương Đạo Huyền giảng thuật kết thúc, Trương Thương khẽ vuốt cằm, chính vì thế cục khẩn trương, vì phản kháng sự áp bách của triều đình, chúng ta mới càng thêm cần liên hợp lại. Bây giờ, Thanh Sơn Tông chúng ta, Bích Hải Triệu Gia, Thiên Dược Tông, Xích Hồn Tông, tư đại thế lực đều có ý liên hợp, một khi liên hợp, liền có thể thành lập được hệ thống thông thương hoàn chỉnh, cùng tiến cùng lui, để cho vị thành chủ Tư Mã Nam này có thêm một chút kiêng kỵ, do đó giảm bớt một ít động tác nhỏ. Hả? Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, lập tức nảy sinh một chút hứng thú. Hắn tự nhiên không cảm thấy xa lạ đối với tứ đại thế lực này. Đều có cường giả Nguyệt Luân Cảnh tỏa chấn, chính là thế lực nhất lưu của Phủ Thiên Đô. Thậm chí Triệu gia tỏa chấn Bích Hải Thành, thực lực nội tình còn muốn vượt qua Đường gia trước đây. Lão tổ Triệu Tử Chân của hắn có tu vi Nguyệt Luân Cảnh thất trọng, sở trường thuật pháp chi đạo, thực lực của hắn đủ để đứng trong 10 vị trí đầu của Thiên Đô Phủ. Không chỉ như thế, thông báo thương hội của Bích Hải Triệu gia trải rộng mấy phủ chung quanh. Tài lực hùng hậu, có thể tính là 3 vị trí đầu của Phủ Thượng Đô. Về phần Thiên Dược Tông, chính là thế lực đan đạo thành danh đã lâu. Lão tổ của hắn chính là luyện đan sư nhị văn cao cấp, có thể luyện chế đan dược địa giai trung phẩm đấu với chân nhân Tiêu Nguyệt Luân Cảnh. Xích Hồn Tông chính là thế lực chuyên tu thương đạo, lão tổ lĩnh ngộ thương tâm, được tôn là Thương Hầu. Lúc này, lại nghe Trương Thương tiếp tục nói, bất quá, bởi vì chúng ta còn thiếu khuyết một vị đầu lĩnh có thể trấn nhiếp Tư Mã Nam, cho nên việc liên minh chậm chạp chưa đề cập tới nhật trình, thủy chung chỉ là tư tưởng mà thôi. Nhưng bây giờ, hành động vĩ đại diệt Thiên Đô Đường gia của ngài đã sớm vang vọng Thiên Đô Phủ, lấy thực lực của ngài, nếu như dẫn đầu, nhất định có thể để cho kế hoạch này không còn là không tưởng, mà là lập tức biến thành sự thật. Đồng thời, trước khi ta chạy tới Thương Mô Sơn, cũng đã bái phỏng qua 3 nhà khác, thương định một phen, dựa theo kết quả 4 nhà chúng ta cùng bàn bạc, nếu như ngài đồng ý, 4 nhà chúng ta nguyện đứng đầu Thương Mô Khương gia, để ngài leo lên vị trí minh chủ. Nếu ngài đồng ý, 1 tháng sau, lão tổ 4 nhà chúng ta đều sẽ đích thân giáng lâm Thương Mô Sơn, cùng ngài gặp mặt hội đàm rất nhiều hạng mục cụ thể liên quan tới liên minh. Nói xong, Trương Thương khẩn trương không thôi nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Chuyện liên minh can hệ trọng đại, không cho phép có nửa điểm qua loa. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu có thể mượn nhờ con đường của tứ đại thế lực, để cho con cháu trong tộc thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Lúc ra ngoài, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều tiện lợi. Hắn có lý do gì không đồng ý chứ? Vừa vặn có thể thừa cơ thành lập được mạng lưới tình báo và thương hội thuộc về Khương gia. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, chuyện liên minh, có thể. Lời vừa nói ra, khiến Trương Thương lập tức vui vẻ. Một khi có vị kiếm hậu áo trắng được công nhận là cường giả đứng đầu trong 3 vị cường giả của Thiên Đô Phủ làm chỗ dựa. Nói vậy cho dù là mạnh như Tư Mã Nam cũng phải kiêng kỵ 1-2, từ đó giảm bớt rất nhiều động tác nhỏ vụng trộm nhằm vào bọn họ. Sau khi mừng rỡ, hắn khom mình hành lễ nói, lúc ta vừa tới Thương Mô Sơn, từng thấy phiên chợ dưới núi đơn sơ, hoàn toàn không phù hợp với quy cách hiện giờ của Thương Mô Khương gia. Lần này đợi ta trở về tông môn, nhất định bẩm báo lên trên, lại tập hợp sức mạnh của 4 nhà chúng ta, xây dựng một tòa thành tu sĩ cho ngài, thế nào? Tòa thành trì này, vừa vặn cũng có thể coi như trung tâm thông thương của liên minh. Nghe được Trương Thương đề nghị, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Cùng với Khương gia ngày càng lớn mạnh, bây giờ phiên chợ dưới chân núi quả thật có chút quá mức đơn sơ, vô cùng không tiện. Vốn dĩ bản thân ngày thường trầm mê tu luyện, không để ý đến những thứ này. Nhưng đối phương đã muốn trợ giúp mình xây thành, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đến lúc đó cũng có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi cho các tộc nhân. Dù sao cả ngày ở trên Thương Mô Sơn, ít nhiều cũng có chút buồn khổ. Nhưng nếu thành lập thành trì, các loại nguyên bộ sinh hoạt liền ở dưới núi, đủ để giải quyết vấn đề này. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, ý tốt của các ngươi ta nhận lấy. Thần sắc Trương Thương thả lỏng, không biết Khương tộc, Khương Minh Chủ đã nghĩ xong tên của thành này chưa? Đến lúc đó kế hoạch xây thành một khi bắt đầu áp dụng, chúng ta cần đem tên thành điêu khắc trong đó, lại mời trận pháp sư cùng linh văn sư, vì đại trận lạc ấn cùng linh văn của thành trì, tăng cường độ kiên cố cùng phòng hộ của thành trì, miễn cho người không có mắt tiến vào. Hắn vô cùng chắc chắn, một khi chờ mình trở về, tông môn nhà mình cùng 3 thế lực khác, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Dù sao làm trung tâm thông thương là một mặt. Mặt khác, tòa thành này tọa lạc dưới chân Thương Mô Sơn, cũng nằm dưới mắt Bạch Y Kiếm Hầu, có thể cung cấp che chở, kinh sợ bọn đạo trích, có thể nói là một trong những nơi an toàn nhất Thiên Đô Phủ. Càng đừng nói, còn có thể thu hoạch được hào cảm của Bạch Y Kiếm Hầu, tăng cường liên hệ với Thương Ngô Khương gia. Hành động lần này có thể nói là một mũi tên trúng 3 con chim. Lúc này, nương theo thanh âm của Trương Thương hạ xuống. Khương Đạo Huyền trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi phát ra tiếng. Cứ gọi là Thương Mô Thành đi. Trương Thương phụ họa, dưới Thương Mô Thành, tên rất hay, đợi đến ngày Thương Mô Thành được xây dựng xong, chắc hẳn danh hào này sẽ vang vọng khắp Thiên Đô Phủ, có thể trở thành thành trì đứng đầu giống như Thiên Đô Phủ Thành, càng là nơi danh chấn vô số phủ chi địa, trở thành thánh địa giao dịch trong suy nghĩ của vô số tu sĩ. Trung tâm thông thương cũng không chỉ là năm thế lực lớn giao dịch với nhau. Đồng dạng cũng có thể hấp dẫn các thế lực khác cùng tán tu đến đây giao dịch. Một khi lượng người nhiều lên, không nói đến chuyện mua thương phẩm, bán đấu giá thương phẩm, vân vân, tình huống cần nộp thuế. Riêng phí vào thành đã có thể kiếm được một khoản, chính là một vụ mua bán lời chắc chắn không lỗ, một ngày thu một đấu vàng. Sau đó, đợi Trương Thương nói thêm vài câu khách sáo, liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Cửa điện, Hứa Cốc dừng lại ở đây, chú ý tới động tĩnh sau lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt đại trưởng lão hồng nhuận phơn phớt, vui vẻ đi ra. Mắt trần có thể thấy được sự vui sướng, khiến Hứa Cốc không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đại trưởng lão rốt cuộc là nói gì với Khương tộc trưởng vậy? Một vào một ra, thần thái lại khác biệt to lớn như thế. Nội tâm Hứa Cốc vạn phần nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao thân phận của mình bày ở nơi này, còn không có tư cách đi tìm hiểu những vật này. Trương Thương Tu lại ý cười, liếc Hứa Cốc một cái, lạnh lùng nói, theo lão phu trở về đi, chuyện biết tình không báo, đợi sau khi trở về tông, lại tính toán rõ ràng từng cái. Mặc dù nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng Thương Mô Khương gia cũng thuận lợi thành lập được quan hệ hữu hảo. Nhưng điều này không có nghĩa là Hứa Cốc sẽ an toàn. Thân là một chấp sự nho nhỏ, dám giấu giếm tông môn mấy tháng thời gian. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng không thể nghi ngờ là cần thực thi trừng trị, dùng cái này để cảnh tỉnh những người khác trong tông môn. Tuân mệnh, Hứa Cốc ủ rũ. Hắn đã có thể tưởng tượng được, tiếp theo chờ đợi mình sẽ là cái gì. Chỉ có điều, duy nhất có thể khẳng định chính là, tính mạng của mình không lo. Dù sao nếu không phải mình che giấu không báo, chỉ sợ tông môn nhà mình đã sớm bị Khương tộc đồ diệt. Làm gì còn cục diện như bây giờ. Tóm lại dưới trời xuôi đất khiến, cử động này ngược lại biến tướng cứu vớt Thanh Sơn Tông. Sau đó, Trương Thương cũng không nhiều lời nữa, chỉ mang theo Hứa Cốc trốn vào chân trời, rời khỏi Thương Mô Sơn. Cùng với những vị khách này đều rời đi. Khương Đạo Huyền thì lại lần nữa lâm vào bế quan tu luyện. Hắn cần tiếp tục lĩnh hội kiếm thánh lực, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới kiếm vương. Tiện thể lại đột phá nhật luân. Chuyện cho tới bây giờ, đối với hắn mà nói, phần lớn sự tình trong tộc đều là giao cho trưởng lão đoàn cùng cao tầng thất mạch xử lý. Ngoại trừ một số chuyện lớn, cơ bản không cần làm phiền mình ra tay, có thể nói là cực kỳ bớt lo. Sau đó không lâu, trụ sở Thiên Cương, trong một căn phòng nào đó, Khương Viêm ngồi xếp bằng trên giường, không ngừng vận dụng viêm quyết hấp thu linh khí xung quanh. Trải qua những ngày tu luyện này, hiện giờ hắn đã đột phá nguyên hải cảnh tầng 1, đồng thời thông qua sư tôn, còn thu được nhiều môn võ kỹ cường đại. Từng bởi vì cảnh giới bản thân khá thấp, cho nên công pháp thích hợp nhất với mình chỉ có cấp độ địa giai. Nhưng hôm nay, dưới sự truyền thụ dốc túi của Dược lão, hắn lại tập được hai môn tiên giai thượng phẩm võ kỹ, theo thứ tự là Tứ Tượng Quyền Kinh, Quang Tướng Độn Thuật. Ngoài ra, còn tu được thuật pháp hỏa hệ áp đáy hòm của Dược lão, thiên giai cực phẩm phần Thiên Cửu Long Quyết. Hắn đối với thiên phú của mình hết sức rõ ràng, cũng không phải là giỏi về kiếm đạo. Cho nên thời gian qua đều tập trung vào thuật pháp chi đạo. Tính đến trước mắt, mặc dù tất cả võ kỹ pháp đều chỉ là trình độ nhập môn, nhưng uy năng kinh người, vượt xa cấp địa. Có thể nói thực lực của hắn bây giờ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải cường giả nguyên hải cảnh tầng 9 tầm thường có thể so sánh. Thậm chí có thể ganh đua dài ngắn với cường giả tinh luân cảnh. Về phần cụ thể như thế nào, còn cần chiến qua một trận mới có thể biết được. Sau khi vận hành thêm một vòng viêm quyết, Khương Viêm thở ra một hơi thật dài. Hắn khẽ đứng dậy, rời khỏi giường. Mấy tháng tu luyện, khiến cho vóc dáng của hắn cao lên không ít. Khương Viêm nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, nỉ non nói, bây giờ, muốn tăng viêm quyết và thuật luyện đan, xem ra vẫn phải đi ra ngoài một chuyến. Bây giờ hắn nắm giữ viêm quyết, chỉ có cấp thiên trung phẩm. Nếu muốn tiếp tục đề cao phẩm cấp, còn cần không ngừng thôn phệ dị hỏa. Nếu là nhiều dị hỏa tổ hợp, càng có thể nắm giữ thuật pháp dị hỏa cực mạnh. Những thứ này đều là thứ hắn cần. Huống chi, trải qua những ngày tháng bế quan tu luyện này, sâu trong nội tâm hắn vốn đã sinh ra ý nghĩ muốn đi ra bên ngoài xông xáo. Lúc này, Dược lão đang giấu ở trong nhẫn bỗng nhiên nói, thiếu chủ, có vị tộc trưởng kia của ngài ở đây, cơ duyên bên ngoài đều là bé nhỏ không đáng kể, ngài cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ? Huống hồ, không nói có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, ngài ở Thương Mô Sơn cũng càng thêm an toàn. Trong mắt hắn ta, nếu Khương Viêm vẫn ở Thương Mô Sơn, như vậy dưới sự bồi dưỡng của cổ chi đại đế chuyển thế Khương tộc trưởng, Tiền đồ của Khương Viêm nhất định không thể đo lường. Đột phá thánh nhân cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cần gì phải ra ngoài mạo hiểm. Khương Viêm lắc đầu, ta tự nhiên hiểu được đạo lý trong đó, nhưng tộc trưởng đại nhân ký thác kỳ vọng cao đối với ta, ta làm sao nguyện ý an tâm với hiện trạng. Chỉ trải qua tài nguyên trồng chất, mà thiếu ma luyện trong đó. Huống chi, ta từng từ trong miệng người khác biết được một câu nói của tộc trưởng đại nhân. Một đóa hoa trong nhà kính, vĩnh viễn cũng không thể thừa nhận bão táp tẩy lễ, nói gì đến nở rộ. Chim ưng non chỉ có trải qua sinh tử ma luyện, mới có thể dương cánh bay lượn, nụ hoa chỉ có trải qua mưa gió tẩy lễ mới có thể mở ra, cành liễu chỉ có trải qua mùa đông giá rét đột kích mới có thể mọc ra mầm mới. Cho nên, nếu như vẫn luôn thỏa mãn dưới sự che chở của tộc trưởng đại nhân, ta làm sao có thể trở thành cường giả chân chính. Càng đừng nói thủ hộ gia tộc, giảm bớt gánh nặng cho tộc trưởng đại nhân. Về phần nguy hiểm trong đó, ta bây giờ nguyên hải đã thành, cũng có chút sức tự vệ, nếu là làm việc cẩn thận một chút, ngược lại không có dễ dàng gặp nạn như vậy, ta hiện tại muốn đi bên ngoài nhìn xem. Khương Viêm nắm chặt hai tay, nhìn về phương xa, đôi mắt sáng ngời, nội tâm bành trướng mãnh liệt. Nghe vậy, Dược lão vẫn có chút do dự. Y không muốn nhìn đối phương đi mạo hiểm, nhưng không đợi nói hết lời. Chỉ thấy Khương Viêm quay đầu, đối với Nhẫn, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Sư tôn, không phải ngài muốn nhanh chóng cải tạo thân thể sao? Bây giờ, chỉ có để cho Viêm Quyết không ngừng tăng lên phẩm giai, thu thập các loại tài liệu, mới có thể hoàn thành mục tiêu này, mà những thứ này, tại Thương Ngô Sơn cũng khó có thể tìm được. Trong những ngày qua, sư tôn mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng hắn lại hết sức rõ ràng, đối phương đối với việc khôi phục thân thể đến tột cùng có khát vọng gì. Bởi vậy, hắn mới phải càng thêm cố gắng, đi hoàn thành mục tiêu này. Nghe vậy, Dược lão lắc đầu. Biết được tâm ý đối phương đã quyết, hắn không khỏi cảm thán nói ai, thôi, đi thôi, đến lúc đó nếu ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, cùng lắm để lão phu phụ thể là được. Dù sao lão phu cũng là tu sĩ thiên nhân cảnh viên mãn, tuy rằng thân thể không còn, nguyên thần tán loạn, bây giờ chỉ là tàn hồn chi thân, nhưng nếu tiêu hao linh hồn bản nguyên tương trợ, cũng có thể khiến ngươi bộc phát ra chiến lực vạn tượng cảnh trong thời gian ngắn, có thể bảo vệ ngươi không có việc gì. Lời vừa nói ra, Khương Viêm ý cười càng thịnh. Sư tôn nói như vậy, khiến trong lòng hắn ấm áp. Nhưng hắn âm thầm thề, tuyệt sẽ không để sư tôn có cơ hội tiêu hao linh hồn bản nguyên. Dù sao hắn biết rõ, sư tôn hiện giờ đến tột cùng là suy yếu đến cỡ nào. Sau đó, Khương Viêm thu liễm tâm thần, thu thập một chút, rất nhanh liền rời khỏi phòng. Đi trên đường, bởi vì lo lắng quấy rầy tộc trưởng đại nhân tĩnh tu, cho nên hắn không có đi về phía đại điện của gia tộc, mà trực tiếp đi về phía vị trí mạch chủ. Bây giờ Thiên Cương mạch chủ chính là lão gia chủ Khương Hoàng Văn của Tuyên Thành phân gia, cũng là gia gia của Khương Viêm. Dựa vào thân phận mạch chủ, dưới các loại tài nguyên chân quý trồng chất, bây giờ đã đột phá đến tử phủ cảnh tầng 1. Sau khi nhìn thấy Khương Hoàng Văn, Khương Viêm lập tức cho thấy ý đồ đến, cũng nói cho đối phương dự định tiếp theo của mình. Khương Hoàng Văn lẳng lặng nghe. Hắn không mở miệng khuyên bảo, chỉ vì tôn trọng tôn nhi ngoan của mình. Đợi Khương Viêm nói xong, Khương Hoàng Văn vuốt râu, nhìn Khương Viêm một cái. Mắt không ngừng lộ ra vẻ lo lắng. Vậy bây giờ anh có kế hoạch gì không? Đợi lát nữa chuẩn bị đi đâu trước? Khương Viêm cười nói, ra ra, con chuẩn bị trở về Tuyên Thành một chuyến. Bây giờ rời Tuyên Thành cố hương này đã được mấy tháng. Hắn rất muốn trở về xem thử. Khương Hoàng Văn gật đầu, như thế rất tốt, đến lúc trở về nhớ thăm hỏi những lão hữu kia thay ta một phen. Đã rõ. Khương Viêm thấp giọng đáp. Hắn biết được ra ra có rất nhiều bạn cũ ở bên trong Tuyên Thành. Sau đó, hắn xoay người, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, giọng nói Khương Hoàng Văn lại vang lên, Viêm Nhi. Khương Viêm cảm thấy có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khương Hoàng Văn lấy ra một cái nhẫn không gian, thật cẩn thận đưa tới. Gương mặt đầy nếp nhăn của y nặn ra một nụ cười, trước khi đi, ngươi nhận lấy những thứ này đi. Khương Viêm cảm thấy hơi nghi hoặc, cầm lấy xem xét, chỉ thấy bên trong cất giữ rất nhiều tài nguyên, thậm chí ngay cả thần dịch cũng có. Thấy vậy, trong lòng của hắn cả kinh, bàn tay nắm không gian giới chỉ cũng run lên. Hắn ta đột nhiên phản ứng lại. Những thứ này chính là tài nguyên mà mạch chủ mỗi tháng được hưởng bổ trợ. Giờ khắc này, rất nhiều nghi hoặc trong đầu đều được giải đáp. Cho đến trước mắt, trong 7 mạch chủ của 6 mạch khác ít nhất đều có tu vi tử phủ cảnh tầng 2. Trong đó người cao nhất đã tu tới tử phủ cảnh tứ trọng. Ông nội nhà mình còn dừng lại ở tử phủ cảnh tầng 1. Vốn dĩ còn tưởng rằng là vấn đề tư chất quá kém. Nhưng bây giờ xem xét, tư chất của hắn kém cỏi đến mức nào chứ? Rõ ràng là đối phương đã tiết kiệm hết những tài nguyên này, không nỡ sử dụng nên để lại cho mình. Ra ra, Khương Viêm sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy nhẫn không gian trong tay vô cùng nóng, vội vàng đưa tới lần nữa. Khương Hoàng Văn không đưa tay tiếp nhận, lão phu tuổi đã lớn như vậy, thiên phú như thế nào cũng đều rõ ràng, không ưu việt bằng đại trưởng lão, đời này đạt tới từ phủ cảnh chỉ sợ đã là cực hạn, nếu dùng những tài nguyên quý giá này ở trên người một lão giả thối như ta, thật sự có chút lãng phí. Đoạn thời gian trước, lão phu chuẩn bị đưa mấy thứ này cho ngươi, nhưng mọi việc bận rộn, ngươi cũng biết gần đây gia tộc đang bận rộn xử lý danh sách tộc nhân tấn thăng, nên không rảnh, làm trễ nãi, nhưng hôm nay, ngươi đã đến, trước hết cầm những tài nguyên này đi. Nghe vậy, Khương Viêm có chút nghẹn ngào, trầm giọng nói, ngài nên dùng thì cứ dùng, tôn nhi của ngài bây giờ đã mạnh, ngài xem, bây giờ ta đã tu thành nguyên hải cảnh. Dứt lời, một cỗ khí tức thuộc về nguyên hải cảnh phóng xuất ra, quét sạch bốn phía. Cảm thụ được lực lượng cường đại ẩn chứa trong khí tức. Khương Hoàng Văn cười sang sảng, giọng như chuông đồng, ha ha ha. Tôn Khương Viêm ta có tư chất chân quân, tuổi như vậy đã có thể đột phá nguyên hải, đời này lão phu cũng coi như chết cũng không tiếc. Phải biết rằng Khương gia hiện giờ, tu sĩ nguyên hải cảnh chỉ có mấy vị mà thôi. Cháu trai của mình có thể ở độ tuổi này đặt chân đến cảnh giới, có thể thấy được thiên phú cường hãn ở đâu. Cười cười, hắn bỗng nhiên nhịn không được ho khan. Khương Viêm vội vàng tiến lên, đỡ lấy cánh tay ra, xòe bàn tay ra, vỗ vỗ sau lưng. Đợi Khương Hoàng Văn tâm tình bình phục lại, Khương Viêm lập tức đưa nhẫn không gian trở về, tôn nhi bây giờ đã đột phá nguyên hải, những tài nguyên này đối với ta mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, tác dụng với ngài càng lớn, ngài vẫn là tự mình dùng đi. Lần này, Khương Hoàng Văn không từ chối nữa, mà hết sức vui mừng tiếp nhận nhẫn không gian, nói liền ba chữ tốt. Sau đó, Khương Viêm không vội vã rời đi. Hai ông cháu hàn huyên mấy canh giờ. Đến giữa trưa, Khương Hoàng Văn tự mình xuống bếp, lợi dụng linh tuyền thủy, lòng nhà mễ, thịt hung thú ẩn chứa linh khí làm một bữa cơm. Khương Viêm cười ăn xong ba bát lớn, cùng ra ra uống mấy vỏ linh tửu. Đợi sau khi ăn uống no đủ, lúc này hắn mới chuẩn bị rời đi. Khương Hoàng Văn vốn muốn tự mình đưa đến ngoài núi, nhưng bị Khương Viêm vội vàng từ chối. Cuối cùng, Khương Hoàng Văn vừa thu dọn bát đũa, vừa nhìn theo cháu trai ngoan của mình rời đi. Trên gương mặt già nua che kín dấu vết năm tháng kia, hắn không tự giác nặn ra ý cười. Chòm râu bạc trắng dính rượu hơi hơi dương lên. Miệng nỉ non nói, nguyện liệt tổ liệt tông Khương gia phù hộ Viêm Nhi nhà ta một đường bình an. Sau đó không lâu, Thiên Đô Phủ, phụ cận Tuyên Thành. Một luồng sáng từ phía chân trời phương xa bay tới. Người này chính là Khương Đạo Vân từ Sơn Hải Phủ chạy tới. Mắt thấy khoảng cách quê hương càng ngày càng gần, hắn không khỏi nở nụ cười. Nghe được tiếng cười, Khương Mị dò hỏi, bây giờ đến đâu rồi? Khương Hạo nhìn tòa thành trì cao lớn xuất hiện trong tầm mắt phía trước. Tuy rằng nhiều năm không gặp, ký ức có chút mơ hồ. Nhưng chờ đến một khắc chân chính nhìn thấy kia, hắn vẫn lập tức trùng hợp một màn trước mắt này với hình ảnh trong trí nhớ. Mấy năm thời gian, bộ dáng Tuyên Thành không hề thay đổi. Thậm chí còn là mùa mưa thu. Trên quan đạo ngoài thành, gieo trồng một loạt cây hạnh, lá rộng bay tán loạn. Bộ dáng giống như lúc rời đi. Hai mắt Khương Hạo híp lại, tựa như trăng lưỡi liềm, cười vui vẻ, lộ ra răng trắng, ca ca, ta đã nhìn thấy Tuyên Thành. Vân Thúc mang bọn ta về nhà rồi. Nghe vậy, Khương Nghị nở nụ cười trên khuôn mặt cứng ngắc, về rồi. Cũng không biết trong nhà bây giờ thế nào rồi. Hai người nói chuyện phiếm. Khương Đạo Vân mỉm cười, nguyên lực trong cơ thể bộc phát ra khiến tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Rất nhanh đã từ trên cao xuyên qua tường thành Tuyên Thành, tiến vào phạm vi bên trong. Hắn quan sát tỉ mỉ phía dưới. Nhìn vào trụ sở của gia tộc càng ngày càng gần. Nội tâm không khỏi kích động vạn phần. Hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, đợi lát nữa tộc nhân nhìn thấy mình, lại biết được nguyên hải của mình đã thành, đến tột cùng nên kinh ngạc đến cỡ nào. Nhưng mà, trận kích động này cũng không duy trì quá lâu. Đợi đến khi Khương Đạo Vân tràn đầy mong đợi đáp xuống trong sân của gia đình Khương. Lại ngạc nhiên phát hiện bốn phía đặc biệt hoang vu, lại không có một bóng người. Lá rụng cùng cho bụi trồng chất cũng đều không có người quét dọn, giống như hoang phế hồi lâu. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Khương Đạo Vân trong lòng hồi hộp, đột nhiên cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian mình không có ở đây, trong nhà gặp phải kiếp nạn gì? Nghĩ đến đây, cho dù là hắn mấy năm qua gặp phải rất nhiều nguy hiểm, cũng không có cảm thấy sợ hãi, rốt cục cảm nhận được e ngại. Hắn sợ hãi phụ thân, nhi tử của mình, cùng với đông đảo tộc nhân đều bị tập kích. Giờ phút này, Khương Hạo cũng sững sờ. Vừa định nói gì đó, nhưng sau khi chú ý tới sắc mặt vô cùng âm trầm của Khương Đạo Vân, nàng vẫn không nói ra. Khương Nghị nghe được bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không khỏi dò hỏi, làm sao vậy? Khương Đạo Vân miễn cưỡng nở nụ cười, không có chuyện gì đâu, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã, đợi lát nữa về nhà. Nghe vậy, Khương Nghị lập tức nhận thấy có gì đó không đúng. Nhưng vào lúc này, Khương Đạo Vân vội vàng cho Khương Hạo một ánh mắt. Khương Hạo trong nháy mắt hiểu ý, lúc này vịn cánh tay Khương Nghị, nhẹ nói, ca ca, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ cách Tuyên Thành còn có một đoạn, chúng ta vừa vặn điều chỉnh tốt trạng thái trước, nếu không phong trần mệt mỏi đi qua, khó tránh khỏi có chút không tốt lắm. Nghe được đệ đệ lên tiếng, Khương Nghị dần dần bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Gật gật đầu, ngồi yên tĩnh, nghỉ ngơi. Mà lúc này, Khương Đạo Vân lập tức vận dụng thần thức truyền âm, chăm sóc tốt ca ca ngươi, đợi ta dò xét một phen, xem nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khương Hạo vội vàng gật đầu, đỡ lấy Khương Nghị ngồi xuống. Thấy vậy, mặt Khương Đạo Vân lộ vẻ hài lòng, yên tâm lại. Khương Hạo mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại hiểu chuyện dị thường, ngày bình thường có thể làm cho người ta bớt lo lắng một chút. Sau đó, Khương Đạo Vân bắt đầu phát ra lực lượng thần thức, bao trùm toàn bộ trụ sở gia tộc, cẩn thận tìm kiếm manh mối. Càng tra xét, lòng hắn càng nặng, bởi vì trong trụ sở không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện một ít chỗ dị thường. Tất cả vật phẩm trong trụ sở đều vô cùng hoàn chỉnh, mỗi một chỗ cũng đều không có bất kỳ dấu vết lộn xộn. Ngoài ra, rất nhiều vật quý giá đều đã biến mất không thấy gì nữa. Kết hợp những tình huống này, hiển nhiên, đây không giống như là nơi dừng chân bị cướp đoạt, trong tộc gặp nạn. Bằng không tuyệt sẽ không sạch sẽ như vậy. Dù sao lục tung tù tìm kiếm tài vật cùng đánh nhau, đều sẽ dẫn đến hiện trường vô cùng dơ dáy bẩn thỉu. Như vậy xem ra, phụ thân và Viêm Nhi bọn họ giống như là rút lui rồi. Khương Đạo Vân căn cứ manh mối hiện trường, nháy mắt ý thức được điểm này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, chỉ cần các tộc nhân không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ bất quá, sau một khắc, một nghi hoặc mới xuất hiện trong đầu Khương Đạo Vân. Gia tộc phát triển mấy trăm năm ở Tuyên Thành, sớm đã thâm căn cố đế, làm sao có thể nói đi là đi. Không thể nào là về tới chủ gia chứ. Hắn ta vô cùng rõ ràng tính tình khinh thường của chủ gia. Cho nên so với chủ gia để bọn họ trở về, hắn tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc từ phía tây. Sau đó, để làm rõ tình huống, thân hình Khương Đạo Vân chợt lóe, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Không bao lâu, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở nhà hàng xóm sát vách. Đều là giao tình nhiều thế hệ, nếu muốn nghe ngóng tình huống, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đợi đi đến phía sau một vị lão giả đang tưới nước cho hoa. Khương Đạo Vân chắp tay nói, Vương Thúc. Nghe thấy tiếng động, lão Vương vô thức quay đầu nhìn lại. Hắn dùng cặp mắt hơi đục ngầu kia đánh giá Khương Đạo Vân. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, ước chừng qua hơn 10 hơi thở. Lão Vương mới nhận ra thân phận của người trước mặt, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, Đạo Vân. Hắn ta không ngờ Khương Đạo Vân đã rời Tuyên Thành nhiều năm lại trở về vào ngày hôm nay. Khương Đạo Vân không rảnh hàn huyên, vội vàng hỏi chuyện mà mình muốn biết nhất, Vương Thúc, rốt cuộc phụ thân ta đã đi đâu? Vừa rồi ta mới về nơi đóng quân một chuyến, phát hiện hình như bọn họ đã rời đi từ lâu rồi. Lão Vương lập tức hiểu ra, cười nói, ngươi rời khỏi đây nhiều năm như vậy, đương nhiên không biết việc này, hiện giờ, mấy người phụ thân ngươi đi hưởng phúc rồi, thật là ghen tị với người khác. Ồ, chỉ giáo cho. Khương Đạo Vân cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lão Vương tiếp tục nói, Hoàng Văn Huynh hoàn thành tâm nguyện của lịch đại tiền bối, mang theo tộc nhân thành công trở về chủ gia, như thế nào không được coi là hưởng phúc. Ân, điều này sao có thể? Chuyện ngoài dự liệu nhất vẫn xảy ra, khiến Khương Đạo Vân có chút bất ngờ. Nhưng mà, giật mình hơn còn ở phía sau. Chỉ nghe Lão Vương êm tai nói, ai, gia chủ các ngươi hiện tại khó lường. Sự tích về Bạch Y Kiếm Hầu được lưu truyền trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa Tuyên Thành tin tức không lưu thông, cùng với Lão Vương thân phận thấp kém, con đường tin tức chỉ có một. Cho nên chuyện biết cực kỳ có hạn, chỉ biết chuyện trước và sau khi Thiên Sơn Tông bị hủy diệt. Mà khi nghe thấy Viêm Nhi nhà mình bị từ hôn trước mặt mọi người, Khương Đạo Vân lập tức giận không kìm được, hận không thể lập tức lên đường, hủy diệt Thiên Sơn Tông. Nhưng rất nhanh lại biết được phụ thân nhà mình đi tới chủ gia, mời gia chủ Khương Đạo Huyền làm chủ. Khương Đạo Huyền thân có tu vi nguyên hải cảnh, nắm giữ kiếm ý, đứng hàng kiếm tông. Vì thay phân gia làm chủ, hắn tự mình khởi hành. Không đến nửa ngày, hắn đã hủy diệt toàn bộ Thiên Sơn Tông, giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nghe đến đó, ánh mắt Khương Đạo Vân khẽ nhúc nhích, cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Mặc dù đối với vị chủ gia tộc trưởng chưa từng gặp mặt này tỏ vẻ cảm kích, nhưng hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng, đối phương có thể đột phá nguyên hải cảnh, chớ nói chi là còn nắm giữ kiếm ý. Dù sao trước khi mình rời đi, đối phương còn chưa đạt tới tử phủ cảnh. Mấy năm qua, ở trên người đối phương đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà tốc độ tu luyện lại không kém gì mình. Khương Đạo Vân rất nhanh đã ý thức được. Vị tộc trưởng gia chủ này chắc hẳn cũng là thu được cơ duyên nào đó, mới có thể thu được thành tựu như hôm nay. Chỉ là dù vậy, nội tâm của hắn vẫn không có nửa phần sợ hãi. Chính mình nắm giữ công pháp cùng võ kỹ địa giai cực phẩm, cũng nắm giữ đạo ý. Một thân chiến lực mạnh mẽ, nhất định không dưới Khương Đạo Huyền. Đợi lát nữa đi tới Thương Mô Sơn, nhìn thấy đối phương. Nghĩ tới ân tình, hắn tự nhiên sẽ cảm tạ đối phương. Vừa vặn trong đoạn thời gian này, trong tay cũng nhiều ra chút tài nguyên, ngược lại là có thể cho chủ gia, xem như báo đáp. Nhưng nếu là những người chủ gia tộc kia, dám tự cao thân phận chủ gia, đối đãi Hà khác với phụ thân và Viêm Nhi. Hắn nhất định phải lĩnh giáo thủ đoạn của chủ gia một phen. Để cho đối phương hiểu được, tuy Khương Đạo Huyền ngươi là tộc trưởng của chủ gia tộc, nhưng Khương Đạo Vân ta cũng không sợ. Suy nghĩ hiện lên, Khương Đạo Vân lấy lại tinh thần. Đợi sau khi lấy ra một ít lễ vật từ tử phủ không gian giao cho Lão Vương, không hề dừng lại, bước ra rời đi. Trở lại trụ sở gia tộc. Khương Đạo Vân nhìn về phía Khương Hạo và Khương Nghị, vừa rồi lúc ra ngoài, vừa vặn gặp phải một vị đã từng là cố nhân, theo như lời hắn nói, các tộc nhân đã rút khỏi Tuyên Thành từ mấy tháng trước, trở về chủ gia. Như vậy Tuyên Thành này không cần phải đi nữa, chúng ta trực tiếp tiến về chủ gia là được. Lời này vừa nói ra, Khương Hạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng lo lắng các tộc nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng cũng may, chỉ là dọn nhà mà thôi. Khương Nghị nỉ non nói, chủ gia. Đây là một từ xa xôi tới mức nào. Mấy trăm năm qua, tâm nguyện của vô số tiền bối chính là trở về chủ gia. Lại không nghĩ tới tâm nguyện này, lại đột nhiên hoàn thành như thế. Nhìn ra Khương Nghị nghi hoặc, Khương Đạo Vân cũng không giải thích nhiều. Bởi vì ngay cả hắn cũng không rõ ràng vị tộc trưởng gia chủ Khương Đạo Huyền này rốt cuộc đang tính toán cái gì. Bất quá hết thảy nghi hoặc, chắc hẳn chờ đến khi đến Thương Mô Sơn, đều sẽ sáng tỏ thông suốt. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Vân lập tức vươn hai tay ra, xách hai người rời khỏi Tuyên Thành. Nếu tộc nhân đều không có mặt, nơi này làm sao được coi là nhà. Dưới tốc độ cao nhất phi hành, rất nhanh đã rời Tuyên Thành. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời, Khương Đạo Vân nhìn cảnh tượng phía dưới, bỗng nhiên cảm thấy con đường này có chút quen mắt. Hơi chút suy tư, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra hàn mang. Hình như Chiêu Hà Tông ở gần đây. Hắn nhớ tới những chuyện trải qua trong bóng tối sau khi rời khỏi Tuyên Thành mấy năm trước. Bởi vì trên đường đi, dưới cơ duyên xào hợp, hắn thu hoạch được một gốc linh thảo. Sau đó bị một đám đệ tử Chiêu Hà Tông đi ngang qua ra tay cướp đoạt. Thực lực bản thân không đủ, không thể chống cự, dẫn đến linh thảo bị đoạt. Tộc đệ Khương Đạo Khải bị dư âm liên quan, chết ngay tại chỗ. Khương Nghị vì bảo vệ Khương Hạo, tức thì bị chọc mù hai mắt. Thâm cừu đại hận cỡ này, há có thể quên. Giờ khắc này, sự tức giận trong lòng Khương Đạo Vân đã lên đến cực hạn. Vừa vặn bây giờ thân có tu vi nguyên hải cảnh nhị trọng, lại nắm giữ đạo ý, làm sao không diệt được Chiêu Hà Tông. Theo hắn biết, Chiêu Hà Tông tuy rằng có được gần ngàn năm truyền thừa. Nhưng bây giờ người mạnh nhất còn tồn tại, cũng chỉ là nguyên hải cảnh ngũ trọng mà thôi. Đối với hắn mà nói, không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Vân lập tức thay đổi phương hướng. Đợi tìm được một chỗ an toàn, lập tức an trí Khương Hạo cùng Khương Nghị ở đây. Dù sao chuyến này hung hiểm, vạn nhất có sai lầm, cái này coi như không ổn à. Về phần an nguy của hai người, hắn cũng không có lo lắng quá lớn. Hai người mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thiên phú cực giai, cho dù là chính hắn cũng mặc cảm, vượt xa tất cả thiên tài hắn đã gặp qua. Bây giờ, Khương Hạo đã tu luyện tới tiên thiên cảnh tam trọng. Khương Nghị tuy rằng mất đi con mắt, nhưng thông qua không ngừng luyện hóa linh khí, cũng tu luyện tới tiên thiên cảnh nhất trọng. Đối phó mãnh thú và hung thú bình thường hoàn toàn dư xài. Sau đó, khi nghe nói Khương Đạo Vân chuẩn bị một mình đi tới Chiêu Hà Tông tính toán tổng nợ. Trong nháy mắt, thần sắc hai người trở nên phấn chấn dị thường. Thù giết cha, không đội trời chung. Bây giờ nếu như từ Sơn Hải Phủ trở về, Chiêu Hà Tông này tự nhiên sẽ bị diệt. Sau đó, Khương Hạo nói, Vân Thúc, tu vi của chúng ta thấp kém, cũng không giúp được gì, người cứ an tâm đi đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, miễn cho người phân tâm. Khương Đạo Vân gật đầu, lập tức rời đi, bay về phía Hà Tông. Lửa giận trong mắt hắn thiêu đốt, bộc phát hung mang vô tận. Ngày xưa ta chỉ mới đạt tới cảnh giới tiên thiên, bị đệ tử tông môn các ngươi làm cho gần như bước vào tử lộ. Bây giờ, ta may mắn đến nguyên hải cảnh, như vậy tất cả những thứ này đều nên thanh toán một phen. Sau đó không lâu, Khương Đạo Vân hạ xuống ở sơn môn của Chiêu Hà Tông. Ngươi, trong lòng đệ tử thủ sơn cả kinh, trong miệng vừa phun ra một chữ, liền thấy một đạo hào quang óng ánh đánh tới trước mặt. Phanh, chỉ trong chớp mắt, vị đệ tử này còn chưa kịp phản kháng đã bị nổ thành một đám xương máu lớn. Nhìn thấy một màn kinh người đến cực điểm này, đệ tử thủ sơn ở bốn phía lập tức bị dọa đến thất kinh, co càng bỏ chạy. Nhưng trước mặt tộc đệ đáng thương của mình Khương Đạo Vân, tất cả dãy giụa đều không có bất kỳ tác dụng gì. Một quyền đánh ra, nguyên lực chút xuống, trong nháy mắt nuốt hết mọi người, đều đánh thành huyết vụ, hài cốt không còn. Làm xong những việc này, Khương Đạo Vân không hề dừng lại, lập tức vượt qua sơn môn, giết vào sâu trong nơi trú quân. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng cầu khẩn không ngừng vang lên. Mắt thấy vị tráng hán khôi ngô đột nhiên xuất hiện này thực lực kinh người, một chiêu đánh chết một mảng lớn. Đông đảo đệ tử Triều Hà Tông đều cảm thấy một cỗ tuyệt vọng vô cùng nồng đậm. Chạy mau a, thực lực như thế, hắn nhất định là tu sĩ Nguyên Hải không thể nghi ngờ. Loại tồn tại này cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Chỉ có tông chủ ra tay mới có thể có phần thắng. Dựa theo thực lực của chúng ta mà xem, nếu không muốn chết, vẫn là chạy mau đi. Vừa nghĩ tới mình còn có rất nhiều thời gian để sống, không ai muốn giữ mạng ở lại nơi này. Vì vậy, đông đảo đệ tử Triều Hà Tông tản ra, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng tất cả những điều này, trước mặt Khương Đạo Vân đang bị hận ý bao phủ lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến những năm này gặp phải hung hiểm, hắn càng tức giận, lồng ngực chập trùng, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Toàn lực oanh kích, tất cả đệ tử Triều Hà Tông tử vong đều không có một bộ thi thể hoàn chỉnh. Thời gian dần qua, huyết dịch đỏ thấm nhuộm đỏ gạch, chảy xuôi từ trong khe hở. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí, xua mãi không đi, khiến người ta có chút buồn nôn. Nhưng Khương Đạo Vân lại lộ vẻ lạnh lùng đến lạ thường, chỉ thấy hai mắt nàng đỏ bừng lên. Đang lúc giết tận hứng, một thanh âm bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Lớn mật, là người phương nào dám đến Triều Hà Tông ta gây sự? Khương Đạo Vân dừng động tác lại, nhìn theo thanh âm. Chỉ thấy ba tử phủ tu sĩ tức giận từ nơi xa đánh úp lại. Ánh mắt Khương Đạo Vân lạnh lùng nghiêm nghị, hệt như đôi mắt chim ưng. Hắn nhanh chóng đưa tay phải ra, lấy đại cung sau lưng ra. Đồng thời, tay trái lấy ra ba mũi tên lấp lánh hàn quang từ trong không gian tử phủ, đặt lên trên dây cung. Đại cung tên là Phá Giáp Linh Cung, chính là cực phẩm pháp bảo huyền giai. Tên là Xuyên Vân Tiễn, chính là lợi dụng nhiều loại huyền thiết chế tạo, dị thường cứng rắn, có thể phá nguyên khí, cũng kèm theo kịch độc, một khi nhiễm, có thể đả thương thần thức người. Kèm theo tiễn quyết huyền giai cực phẩm được thôi động, đại lượng nguyên lực nhanh chóng được điều động, bám vào trên mũi tên, khiến mặt ngoài hình thành một vầng sáng màu bạc nhàn nhạt. Kéo cung như trăng tròn, mũi tên đi tựa như sao băng. Khương Đạo Vân nắm lấy đuôi mũi tên, ngón tay hơi thả lỏng. Phanh! Một tiếng xé gió truyền ra. Mũi tên vô cùng sắc bén mang theo dấu vết thật dài đánh tới. Chỉ trong nháy mắt thì ba người đã rơi vào trong mắt. Nhìn thấy cảnh này, cảm thụ được bên trong mũi tên ẩn chứa lực lượng bàng bạc, mọi người sợ hãi cả kinh, không dám đón đỡ. Nhưng né tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngưng tụ nguyên lực chống cự. Nhưng trước mũi Xuyên Vân Tiễn, nó giống như một mũi châm bạc xuyên qua lớp giấy trắng. Bình chứa nguyên lực trong nháy mắt bị hung hăng xé rách, theo đó xuyên thủng thân thể, làm thần hồn mẫn diệt. Oanh! Tiếng nổ vang truyền ra. Thi thể của ba tử phủ tu sĩ đều bị đóng chặt trên mặt đất. Lực đạo kinh khủng cùng nguyên lực đồng thời nổ tung, khiến cho mặt đất bị nghiền nát, hình thành ba cái hố hình tròn vô cùng to lớn. Lúc này, lại có bốn đạo lưu quang đánh tới. Nhưng còn chưa tới gần, đã thấy quá trình ba mũi tên của Khương Đạo Vân bắn một lượt, bắn chết ba tử phủ trưởng lão. Thế vậy, bọn họ vội vàng ngừng lại, trên mặt trắng bệch, đều bị dọa đến không thành hình người. Bọn họ theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng lại thấy Khương Đạo Vân lấy mũi tên mới ra, nhắm ngay bọn họ. Đám người từng chứng kiến uy lực mũi tên, phảng phất bị thi triển định thân thuật, hoàn toàn không thể động đậy. Không ai dám can đảm chạy đầu tiên, đều sợ trở thành chim đầu đàn, bị đối phương bắn chết. Lúc này, Khương Đạo Vân không vội động thủ nữa, mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một người trong đó. Đó là một nam tử mặc áo bào tím, khuôn mặt âm nhu cầm kiếm. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được bộ dạng này. Người này chính là kẻ năm đó hại mình lưu lạc tới kết cục như thế. Hắn không ngờ rằng, mấy năm không gặp, đối phương lại còn có cơ duyên này, có thể đột phá đến tử phủ cảnh tầng 1. Bên kia, chú ý thấy đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm, nam tử áo tím không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Nội tâm của hắn cảm thấy rất nghi hoặc, thực sự không đoán được tình huống. Nhưng đúng lúc này, Khương Đạo Vân lại ra tay mà không có dấu hiệu nào. Kéo mạnh đại cung, bắn ra một mũi tên, mang theo khí thế lôi đình. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể nam tử áo bào tím. Lại một tu sĩ tử phủ cảnh chết ở đây. Ngay sau đó, không đợi ba vị tử phủ trưởng lão còn lại kịp phản ứng. Khương Đạo Vân lại bắn ra ba mũi tên, trúng ba người, khiến bọn hắn nhao nhao vẫn lạc. Thế vậy, hắn chậm rãi buông cánh tay cầm cung xuống. Chỉ là vừa mới đặt xuống. Một bóng người vô cùng đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Rõ ràng là tông chủ tu vi Nguyên Hải cảnh tầng 5 của Triều Hà Tông. Đúng là tài bắn cung ghê gớm. Dù ta cũng không dám đón đỡ, nhưng một khi rút ngắn khoảng cách, thủ đoạn mạnh nhất của ngươi bị giới hạn, ngươi có thể làm gì được ta? Dứt lời, Triều Hà Tông chủ cầm song giản trong tay, tập sát về phía Khương Đạo Vân. Cảm nhận được uy thế truyền đến từ phía sau, Khương Đạo Vân bĩu môi, trong nháy mắt thu hồi đại cung vào trong không gian tử phủ. Tay phải chợt vuốt ve chuôi trường đao bên hông, buồn cười. Ta có bao giờ nói, tiễn thuật chính là thủ đoạn mạnh nhất của ta? Đạo ý giạt rào, quét ra. Dẹt. lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía, bổ về phía Triều Hà tông chủ. Con người của tông chủ Triều Hà co rụt lại, lập tức bị dọa đến quá sợ hãi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đao pháp của người này còn mạnh hơn tiễn thuật. Vậy mà nắm giữ đao ý. Không xong, không kịp tránh đi, chỉ có thể thi triển thân pháp, hơi nghiêng sang một bên. Trong chớp mắt, khó khăn lắm mới né được bộ vị trí tử. Nhưng tay trái lại bị chém đứt, ném lên cao cao. Máu tươi văng khắp nơi, Triều Hà tông chủ vội vàng che vết thương, vận dụng nguyên lực cầm máu. Đồng thời, tự biết không địch lại nên bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Sợ bị mũi tên của đối phương bắn trúng. Tông chủ Triều Hà tông dứt khoát bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, khiến tốc độ đột nhiên tăng vọt. Khiến Khương Đạo Vân khó có thể nhắm chuẩn, chỉ có thể lựa chọn đi theo. Không bao lâu, song phương đi tới vị trí phía sau núi. Tông chủ Triều Hà tông nhìn lại, thấy Khương Đạo Vân đuổi theo không bỏ, không khỏi hung tợn cười một tiếng, người đã muốn tự tìm đường chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi thật tốt. Hiện tại cường địch trước mắt, tông môn sắp bị diệt tới nơi, kính xin lão tổ xuất thế, bảo vệ tông môn ta không ngừng truyền thừa. Tiếng nói vang dội như tiếng sấm cuồn cuộn truyền khắp bốn phía. Khương Đạo Vân theo bản năng cảm thấy không ổn. Mặc dù hắn biết Triều Hà tông này có được gần ngàn năm nội tình, lại không ngờ tới còn có lão tổ còn tồn tại nhân thế. Lúc này, một đạo khí tức phóng lên tận trời, thình lình đạt tới nguyên hải cảnh tầng 9. Đồng thời, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, mới bao nhiêu năm chưa từng xuất thế. Không ngờ nhanh như vậy đã có người quên uy danh ngày xưa của lão phu. Phịch một tiếng nổ vang. Một bóng người phá vỡ thạch thất, bay vào không trung, dừng ở trước người Khương Đạo Vân. Đó là một ông lão râu tóc bạc trắng. Mặc dù làn da trải rộng nếp nhăn, cực kỳ khô héo, giống như da bọc xương. Nhưng một đôi mắt lại đặc biệt có thần, quanh thân càng tản ra khí tức đáng sợ. Người này chính là lão tổ Triều Hà Tông. Vì cảm thấy đại nạn sắp tới, cuộc đời này vô vọng đột phá tinh luân cảnh. Chỉ có thể lợi dụng bí thuật tông môn phong tỏa sinh cơ của mình, rơi vào trạng thái ngủ say, hóa thành nội tình tông môn. Nhìn thấy một màn này, Khương Đạo Vân nhướng mày, không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Đồng thời đối mặt với hai tu sĩ nguyên hải cảnh không kém, cho dù là hắn cũng không dám sơ suất. Vẻ kinh hoàng trên mặt tông chủ Triều Hà tiêu tán, trong lòng bình tĩnh, nhìn về phía lão tổ nhà mình, chắp tay hành lễ nói tham kiến lão tổ. Kính xin lão tổ cùng ta đồng thời tru sát tên này. Được. Vừa dứt lời, hai bóng người liền hướng Khương Đạo Vân đánh giết mà đến. Khương Đạo Vân lấy một địch hai. Dù cho là thân có đạo ý, nhưng chung quy chỉ là cấp độ nhập môn, đối mặt hai đại cường giả vây công, dần dần rơi vào hạ phong. Thần sắc hắn càng thêm âm trầm, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Chẳng lẽ, hôm nay ta phải táng thân ở đây? Cùng lúc đó, trên không cách Triều Hà Tông không xa, một bóng người hiện lên. Đó là một thanh niên có khuôn mặt kiên nghị. Rõ ràng là Khương Viêm đã rời khỏi Thương Mô Sơn. Bây giờ, hắn đang tiến về phía Tuyên Thành. Bỗng nhiên, bên dưới truyền tới động tĩnh cực lớn. Khương Viêm nhíu mày, cảm nhận một chút, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ba cỗ khí tức bất đồng, đều là tu vi nguyên hải cảnh, đây là có ba vị tu sĩ nguyên hải giao thủ. Phát giác được điểm này, hắn không muốn nhúng tay việc này, đang muốn trực tiếp lướt qua. Nhưng chỉ là vừa mới động thân. Chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm của hắn liền sinh ra một cỗ rung động không hiểu. Đây là làm sao vậy? Trong mắt Khương Viêm tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, giống như là có một chuyện quan trọng nào đó đang chờ mình. Nếu bỏ qua, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Cảm giác cực kỳ mãnh liệt, khiến hắn không khỏi thay đổi phương hướng, bay xuống phía dưới. Bởi vì không muốn bị cuốn vào trong đó một cách khó hiểu. Cho nên hắn vô cùng cẩn thận, cũng không áp sát quá gần. Bảo trì khoảng cách nhất định, lại lợi dụng lực lượng thần thức cảm giác cảnh tượng phía trước. Rất nhanh, hắn đã căn cứ vào khí tức nguyên lực tiêu tán, cảm giác được tu vi cụ thể của ba bên. Một vị nguyên hải cảnh tầng 5 và nguyên hải cảnh tầng 9 đang hợp lực đối phó với một vị nguyên hải cảnh tầng 2. Khương Viêm càng thêm hiếu kỳ, không ngờ vị nguyên hải cảnh tầng 2 này lại có năng lực như thế. Nhưng mà, sự tò mò trong lòng hắn cũng không kéo dài quá lâu. Nương theo cảm giác không ngừng xâm nhập, loại cảm giác rung động kia càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, khi thông qua lực lượng thần thức, nhìn thấy tướng mạo của vị tu sĩ nguyên hải cảnh nhị trọng kia. Oanh, tựa như sấm sét đánh xuống, nổ vang trong đầu. Còn người Khương Viêm co rụt lại, tâm thần chấn động. Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, tuy rằng nhiều năm không gặp, bề ngoài và khí chất của đối phương đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Khương Viêm vẫn nhận ra được trong nháy mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị tu sĩ nguyên hải gặp nạn này, lại là phụ thân nhà mình. Giờ khắc này, cuối cùng hắn đã hiểu cỗ rung động này từ đâu mà đến. Đó là bắt nguồn từ liên hệ giữa huyết mạch. Vừa nghĩ tới vừa rồi, nếu mình trực tiếp rời đi, có lẽ phụ thân sẽ táng thân ở đây, cả đời không có ngày gặp lại, hắn liền nhịn không được cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Về phần tu vi của phụ thân biến hóa, hắn cũng không có quá nhiều giật mình. Trước không nói tu vi thực lực của tộc trưởng sâu không lường được, cùng tốc độ tiến bộ khủng bố của người xung quanh. Chỉ nói riêng việc tu luyện của bản thân cũng chỉ mất có mấy tháng, đã vượt qua nhiều cảnh giới lớn, thành công vấn đỉnh nguyên hải. Hắn liền không khiếp sợ nổi, chỉ vì xem nhiều, quen thuộc mà thôi. Sau đó, mắt thấy phụ thân nhà mình lộ ra xu hướng suy tàn, chỉ sợ chống đỡ không được quá lâu. Khương Viêm không do dự nữa, lập tức thi triển quang tương độn thuật. Thân hóa hồng quang, nguyên lực toàn thân thôi động đến cực hạn, khiến tốc độ đột nhiên tăng vọt. Dẹt, cùng với Khương Viêm lao tới chiến trường. Bên kia, lúc này, trên người Khương Đạo Vân đã có thêm rất nhiều vết thương dữ tợn. Đạo ý thúc giục liên tục, đối với hắn mà nói là gánh nặng, tinh thần tiêu hao thật lớn. Đao pháp địa giai cực phẩm cấp độ nhập môn cũng như thế, uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao dị thường to lớn. Tu vi bản thân chỉ là nguyên hải cảnh tầng 2, mặc dù nắm giữ sát chiêu, lực sát thương vượt xa hai người. Nhưng lại bị giới hạn tốc độ, chỉ có thể bị động chịu đánh, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tiêu hao. Nương theo một đao thất bại, lão tổ Triều Hà Tông nhất thời tìm được cơ hội, không khỏi cười lạnh một tiếng. Có thể lấy tu vi nguyên hải cảnh tầng 2 giao chiến mấy trăm chiêu với chúng ta mà không bại, quả nhiên là nhân vật thiên kiêu. Nhưng mà, hôm nay ngươi nhất định sẽ vẫn lạc ở đây, không thể lưu ngươi được. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên thúc giục pháp bảo, đánh giết tới. Khương Đạo Vân thầm nghĩ không ổn, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ vì nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao quá lớn, gần như dầu hết đèn tắt. Hắn trợn to hai mắt, trong con ngươi chiếu rọi ra thân ảnh đối phương càng ngày càng gần. Kình phong kinh khủng đập vào mặt. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, chỉ nghe một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ vòng trời. Gầm lên, uy áp cường hãn đến cực điểm bao phủ toàn trường, khiến lão tổ cùng tông chủ Chiêu Hà Tông như lâm vào đầm lầy bùn lầy, thân hình trì trệ, động tác trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Hai người sợ hãi cả kinh, bị dọa đến sợ đến vỡ mật bay mất. Ngay sau đó, còn không chờ bọn họ ý đồ giãy thoát, chỉ thấy chín con hỏa long trăm trượng do ngọn lửa màu cam tạo thành ầm ầm rơi xuống, khiến cho bầu trời vốn xanh thẳm cũng biến thành một mảng dáng đỏ. Ngọn lửa kinh khủng vô tình thiêu đốt tất cả vật chất xung quanh. Trong khoảnh khắc, nuốt chừng thân thể bọn họ. Hai người lộ vẻ dữ tợn, lộ ra vẻ thống khổ, trong miệng không ngừng phát ra từng đợt tiếng kêu rên. Không đến 10 hơi thở, thanh âm dần dần lắng lại, hiện trường lại trở về yên tĩnh. Giờ phút này, thân thể hai tu sĩ nguyên hải đã triệt để hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Nhìn một màn bất thình lình trước mắt này, Khương Đạo Vân lập tức sợ hãi không thôi. Có thể trong nháy mắt diệt sát hai tu sĩ nguyên hải, chẳng lẽ là có chân nhân tinh luân cảnh xuất thủ? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không khỏi thấp thỏm không yên. Phải biết rằng đó là tinh luân cảnh vô cùng cường đại. Đặt ở trước đây, đủ để chi phối sinh tử của tất cả thế lực ở xung quanh khu vực này. Đặt ở hiện giờ, cũng có thể trong một chiêu lấy tính mạng của hắn. Đại nhân vật tôn quý như thế, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, còn tiện thể cứu mình? Ôm trong lòng một nghi hoặc mãnh liệt, Khương Đạo Vân ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Dưới ánh mắt chăm chú đặc biệt khẩn trương của hắn, chỉ thấy chín đầu hỏa long trăm trượng uy thế ngập trời trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng vẩy xuống thiên địa. Dưới ánh sáng nguyên lực đỏ rực đầy trời phụ trợ, Khương Viêm từ trên cao hạ xuống, hai chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. Lúc này, mắt thấy người xuất thủ lại trẻ tuổi như vậy, trong lòng Khương Đạo Vân lại nhịn không được cả kinh. Nhưng lại không cảm thấy khó hiểu. Dù sao rất nhiều cường giả đều có thể bảo trì tướng mạo trẻ tuổi. Nhưng khiến hắn kinh nghi bất định, cảm thấy vạn phần nghi hoặc chính là, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Phát hiện được điểm này, Khương Đạo Vân vội vàng lắc đầu. Sao có thể như vậy, đời này ta chưa từng thấy chân nhân tinh luân cảnh, sao lại sinh ra cảm giác quen thuộc với người trước mắt? Chẳng lẽ là ảo giác? Đúng, đây hết thảy đều là ảo giác. Khương Đạo Vân cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, quay mặt về phía Khương Viêm, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Nếu không có đối phương ra tay, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, nhìn thấy hành động của phụ thân mình, Khương Viêm nhất thời lộ vẻ cổ quái. Tiếp theo, hắn thật sự nhịn không được, bật cười. Nghe được tiếng cười, Khương Đạo Vân mê mang ngẩng đầu, kỳ quái nói tiền bối vì sao bật cười. Khương Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu liệm ý cười, trực tiếp đi tới. Hành động này khiến Khương Đạo Vân căng thẳng không thôi. Sau đó, dưới ánh mắt của hắn, vị tồn tại cường đại hư hư thực thực là tinh quân cảnh này đi tới trước người. Bịch, không có một chút dấu hiệu, Khương Viêm trong nháy mắt quỳ xuống hai đầu gối. Hành động này khiến Khương Đạo Vân sợ quá đỗi. Hắn vội vàng duỗi hai tay ra, muốn đỡ gã đứng lên. Nhưng còn không đợi bàn tay chạm vào đối phương, đã nghe một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Khương Viêm, bái kiến phụ thân. Oanh! Thạch phá thiên kinh, như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh xuống. Động tác của Khương Đạo Vân cứng đờ, bàn tay vươn ra khựng lại giữa không trung. Hai mắt hắn trợn lên, bờ môi khẽ nhếch, biểu tình như thấy quỷ. Viêm, Viêm Nhi. Sâu trong nội tâm Khương Đạo Vân dấy lên một trận sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình ổn. Không ngừng đánh giá vị thanh niên cao lớn có khuôn mặt kiên nghị trước mắt này. Hắn thực sự không thể liên hệ đối phương với Khương Viêm. Dù sao lúc mình rời đi, Viêm Nhi nhà mình còn cực kỳ non nớt, chiều cao cũng không bằng lồng ngực mình. Nhưng mà, đối phương vừa nói như vậy. Hắn ngạc nhiên phát hiện, vị trí ngũ quan của người này rất giống với Viêm Nhi, đồng thời chỗ cổ đều có một nốt ruồi đen. Người thật sự là Viêm Nhi nhà ta. Tuy đã có chút chắc chắn, nhưng theo bản năng Khương Đạo Vân vẫn cảm thấy cực kỳ không dám tin. Lúc trước Viêm Nhi mắc phải căn bệnh kỳ quái, không cách nào tu hành thì không nói. Cho dù sau này may mắn khôi phục, có thể một lần nữa bước vào con đường tu luyện. Nhưng mới qua mấy năm, làm sao có thể một chiêu đánh chết hai nguyên hải. Gặp quỷ, trong mấy năm ta không có ở đây, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, Khương Đạo Vân không khỏi cảm thấy thế giới trở nên thật xa lạ. Tất cả phát triển, cũng xuất hiện sai lệch nghiêm trọng với bộ dáng trong dự đoán, dần dần trở nên ma huyễn, làm người ta thật sự nhìn không thấu. Nhìn vẻ khiếp sợ mà mắt trần có thể thấy trên mặt phụ thân, Khương Viêm cười cười, chậm rãi đứng dậy. Chiều cao gần như ngang bằng với Khương Đạo Vân. Hắn từ từ nói, chẳng lẽ còn có thể giả sao? Hôm nay ta mới rời khỏi Gia Gia, chuẩn bị về Tiên Thành xem thử, lại không nghĩ vừa vặn nhìn thấy ngài gặp phải hiểm cảnh. Vừa rồi bởi vì thời gian cấp bách, lúc này hắn mới quyết đoán thúc giục Thương Diễm Linh Hỏa, vận dụng phần Thiên Cửu Long Quyết, diệt sát hai người. Chỉ là, uy năng cường đại bộc phát ra trong đó, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút chấn kinh. Không khỏi cảm thán, không hổ là thiên giai cực phẩm thuật pháp, quả nhiên là khủng bố như vậy. Nghe Khương Viêm kể lại, Khương Đạo Vân lập tức cảm thấy đầu óc có chút căng lên, choáng váng. Hắn yên lặng cúi đầu, khoát tay áo, chờ một chút, để ta lại tỉnh táo một chút. Nhớ lại những tao ngộ mấy năm nay, cũng là vì giải quyết quái bệnh trên người con trai mình. Lại không nghĩ tới nhi tử căn bản không cần mình trợ giúp. Chỉ dựa vào bản thân đã giải quyết vấn đề này, hơn nữa thực lực càng mạnh mẽ, đã tu luyện tới mức đáng sợ có thể so với tinh luân cảnh. Cho nên, mấy năm qua ta đều đang cố gắng làm gì? Chẳng lẽ đều là làm việc vô ích? Giờ khắc này, Khương Đạo Vân bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu, lòng tốt mệt mỏi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Khương Đạo Vân thật vất vả mới hòa hoãn lại được. Mặt hắn lộ vẻ đắng chát, đặt mông ngồi dưới đất. Đưa tay phải ra, đỡ trán, liếc nhi tử nhà mình vài lần. Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu vi, của ngươi. Cửu biệt trùng phùng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cảm thấy một trận nghẹn lời. Nhìn ra sự xấu hổ của phụ thân, Khương Viêm kiên nhẫn giải thích, lúc trước ta theo gia gia bọn họ trở lại chủ gia, ta cũng đã có thể tu luyện lại từ đầu, sau đó dưới sự trợ giúp của tộc trưởng đại nhân, ta mới có thể một đường tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Nương theo Khương Viêm êm tai nói ra, Khương Đạo Vân dần dần biết được nhiều tin tức liên quan đến chủ gia hơn. Sau khi nghe được chủ gia vậy mà phá lệ triệu tập tất cả phân gia trở về, cũng định ra đủ loại chế độ. Miệng hắn không khỏi mở ra, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, vị này chủ gia tộc trưởng lại có kinh thiên quyết đoán bực này, cùng với dung người độ lượng. Nói hủy bỏ đặc quyền của chủ gia liền hủy bỏ đặc quyền, còn đem chủ gia cùng phân gia đánh tan, cấu thành bảy mạch. Mà lại đối xử bình đẳng, không có phân chia tôn ti cao thấp, tương đương với bảy chủ gia. Hơn nữa mỗi chủ gia thu hoạch được bao nhiêu tài nguyên, chủ yếu vẫn là quyết định bởi bảy mạch thi đấu 3 năm một lần. Nói cách khác, muốn đạt được nhiều tài nguyên nhất, không còn là chỉ nhìn huyết mạch, mà là nhìn năng lực. Loại thay đổi cực lớn này, đối với Khương Đạo Vân mà nói, giống như chuyện nhìn lẻ một đêm, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, cái này hoàn toàn không phù hợp ấn tượng cứng nhắc của hắn đối với chủ gia lâu nay. Sau đó, nghe đủ loại phúc lợi ưu đãi đối mặt với tất cả tộc nhân. Khương Đạo Vân yên lặng cúi đầu, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác xấu hổ mãnh liệt. Vừa rồi mình còn hoài nghi Khương Đạo Huyền có thể hà khắc đối đãi với người phân gia tộc hay không. Lại không ngờ lòng giả của đối phương lại rộng lớn như thế. Bằng vào thủ đoạn to gan đem toàn bộ phân gia cùng chủ gia bệnh thành một sợi dây thừng. Vị tộc trưởng gia tộc chủ này đã vượt qua các đời tiền bối. Việc này khiến vô số tộc nhân đều không làm được, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dần dần khiến hắn sinh ra một cỗ cảm giác tán đồng mãnh liệt đối với vị tộc trưởng chưa từng gặp mặt này. Càng sinh ra ý nghĩ muốn gặp một lần. Mà lúc này, Khương Viêm vừa vặn nói đến chuyện tộc trưởng Đồ Diệt Thiên Đô Đường gia, được khen là bạch y kiếm hầu. Nghe đến đó, Khương Đạo Vân lập tức cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, hoài nghi mình có phải nghe lầm cái gì hay không. Thiên Đô Đường gia bị tộc trưởng diệt. Phải biết rằng các thế lực cấp Nguyệt Luân trong cảnh nội Thiên Đô Phủ đều có thanh danh hiền hách, uy chấn tất cả thành trì. Hắn đã từng là gia chủ phân gia ở Tuyên Thành, tự nhiên biết được nhiều hơn so với người thường. Cho nên sau khi nghe được tin tức này, Khương Đạo Vân trong nháy mắt cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, không khỏi nuốt nước miếng, lập tức rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Hắn ta cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn con trai mình. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc kia, hoàn toàn không giống như đang nói láo. Nhưng nghi hoặc mới lại sinh ra. Tốc độ tu luyện nhanh đến trình độ làm ta không theo kịp, tộc trưởng đến tột cùng là tu luyện thế nào? Ngoài nghi hoặc, hắn bỗng nhiên cảm giác ý nghĩ của mình vừa rồi thật sự là quá ngu xuẩn. Còn muốn lĩnh giáo thủ đoạn của tộc trưởng một phen. Ha ha, lấy thực lực tu vi của đối phương đến xem, chỉ sợ chỉ là vì tiện thổi một hơi, cũng có thể làm chính mình mệnh vẫn tại chỗ a. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Vân lập tức mất đi tự tin ngày xưa. Ta vừa mới trở về Tuyên Thành một chuyến, nghe người ta nói, tộc trưởng đại nhân không phải chỉ có tu vi nguyên hải cảnh, được khen là kiếm tông sao? Sao bây giờ lại là một loại tình huống khác? Khương Viêm sừng sốt, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, không khỏi cười một tiếng, người nó cũng không nói sai, bất quá đây đều là tin cũ mấy tháng trước, bây giờ không giống ngày xưa, hiện giờ tộc trưởng đại nhân quả thật đã đạt tới tu vi Nguyệt Luân, cũng lĩnh ngộ cảnh giới kiếm tâm, bước vào hàng ngũ kiếm hầu, được vinh dự xưng là người đứng đầu kiếm đạo Thiên Đô Phủ. Nghe vậy, Khương Đạo Vân nháy mắt trở nên ủ rũ. Vốn còn tưởng rằng mình đi tới chủ gia, có thể trở thành tồn tại ngang hàng với tộc trưởng. Nhưng bây giờ xem ra, chênh lệch giữa song phương giống như trời và đất, mây và bùn, nào có thể so sánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.